Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 190, tướng môn mối thù. Converter, Dark Hero Vương Ngọc Đường trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ban sơ cũng không phải là huynh đệ kết nghĩa, mà là, lúc trước nguyên soái nôn ra máu mà chết, nguyên soái chi tử điều động trong nước cao thủ, chui vào Ngọc Đường. Chói đi thượng quan vô địch vợ con. Lời vừa nói ra, các quốc gia tướng quân đều là lộ ra vẻ khinh bì. Chiến trường quyết giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn hèn hạ cũng có thể dùng. Đều có thể dùng, từ trước đến nay kẻ thắng làm vua, nhưng mà tối kỵ thi triển chiến trận bên ngoài bàn ngoại chiêu. Bắt người uy hiếp chi pháp. Chính là nhất tầm thường cũng nhất không nhập lưu bị ổi thủ đoạn. Bất kỳ cái gì tướng lĩnh một khi thi xuất pháp này. Vô luận lúc trước hắn có bao nhiêu phong thái, là dịch lấy được cỡ nào chiến quả, sau đó lại giống như gì công tích, đều lại không tư cách xếp vào đại lục danh tướng chi lâm. Liên lụy vợ con, chính là binh gia tối kỵ, mà lấy như vậy thủ đoạn hèn hạ. Đối phó một đời anh hùng, càng là làm cho người giận sôi, cười chê không thôi. Thượng quan vô địch đến tin, nếu là đúng hẹn xông trận, cuối cùng chết bởi trong trận, thì thả lại hắn thê tử nhi tử, nếu là có thể cứu được đi, trước thù cũng theo đó coi như thôi. Nhưng là, thượng quan vô địch thê tử tại biết mình bị dùng để áp chế trượng phu đằng sau, lập tức tự vẫn mà chết. Trong ngực ấu tử, cũng bị nữ tử kia tự tay giết chết. Lúc ấy nữ tử kia nói ra, ti tiện chi mệnh, tại sao phu quân ta vạn nhất, phu quân xông trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta như đi, lưu con còn sống, đãi hắn trưởng thành, biết phụ thân chính là bởi vì hắn mà chết, cũng muốn hổ thẹn cả đời, không bằng liền cùng vi nương một đạo chung đi cửu tuyền. Kiếp này mẹ xin lỗi cha ngươi con, nguyện kiếp sau, có thể bồi thường, nói đi giết chết ái tử, chợt tự vẫn bỏ mình, bên môi vưu tự nét mặt tươi cười. Thượng quan vô địch xông trận càng về sau, rốt cục biết được vợ con đã chết sự thật, thương tâm muôn dạng, lúc này mới quyết ý chiến tử tại trong vạn mã quân. Chỉ vì, chính hắn cũng không muốn sống. Một bên, thượng quan Linh Tú thanh âm băng lãnh nói ra, vô địch tiên tổ mất đi, chính là thượng quan gia một sỉ nhục lớn. Từ đó về sau, thượng quan gia tộc thề, nếu không thể báo huyết cừu này, nhân quả này, liền một mực lấy cung phụng huynh đệ kết nghĩa tên là che đậy. Chỉ chờ huyết cừu được đền bù, tổ mẫu cùng tiểu thúc tổ linh vị mới có thể trở về. Đây là vô địch tiên tổ trước khi chết, lấy đan điền chi khí lập xuống huyết thệ. Thượng quan hậu nhân, ghi nhớ tại tâm, các vị tướng quân nhất thời cùng nhau một trận nghiêm nghị. Cũng là từ đó về sau, đại lục quân nhân mới lập xuống một cái quy củ mới. Chiến trường như thế nào chém giết, thi triển loại thủ đoạn nào, đều thuộc phải có chi nghĩa. Nhưng bất đắc dĩ bàn ngoại chiêu khó xử đối thủ gia quyến vợ con. Thượng quan Linh Tú thanh âm như là một chuỗi băng châu vẩy xuống mặt đất. Vân Dương ở một bên hỏi, như thế nào mới xem như báo thù? Tử U đế quốc lão nguyên soái Vương Ngọc Đường ảm đạm nhắm mắt lại. Thượng quan Linh Tú thản nhiên nói, ngay lúc đó Tử U đế quốc nguyên soái chính là Tử Hằng Trung. Tại sau khi hắn chết làm xuống bực này bị ổi chuyện, chính là con của hắn Tử Nghị Thành. Về sau Tử Nghị Thành phát động binh biến, đem ngay lúc đó Tử U đế quốc hoàng đế đuổi xuống bảo tòa, chính mình một nhà trở thành hoàng tộc, một mực lan tràn đến bây giờ. Nếu nói chấm dứt thù này, chỉ cần đem Tử U đế quốc diệt quốc, đem Tử U hoàng tộc chém tận giết tuyệt mới tính kết thúc. Tử U đế quốc nguyên soái Tử Nguyên Long sắc mặt biến đổi, cực kỳ khó coi. Hắn cũng là Tử U đế quốc hoàng gia huyết mạch, đối mặt một đoạn này chuyện cũ bàn xử án thời điểm, cũng không nhịn được trong lòng rung chuyển. Thượng quan Linh Tú nhìn một chút hắn, lạnh lùng nói, Tử Nguyên soái có thể yên tâm, chúng ta sẽ không ở ngươi tại Ngọc Đường thời điểm đối phó ngươi. Muốn giết ngươi, cũng cần tại trên chiến trận, hủy diệt Tử U, cũng muốn đường đường chính chính đánh vỡ Tử U trận, xông vào Tử Thiên Thành, đường đường chính chính, tại thiên hạ anh hùng chứng kiến phía dưới, diệt trừ các ngươi Tử Hoàng thị tất cả huyết mạch. Thượng quan Linh Tú thản nhiên nói, đại lục quân lữ ân oán, các quốc gia công nhận, cũng chỉ còn lại có tiên tổ một cọc này. Mặt khác, vô luận sinh tử thắng bại, tất cả đều không ân không thù. Về sau cái gọi là không ân không thù, vô địch hứa một lời, chính là bởi vậy mà tới. Thượng quan Linh Tú sắc mặt rất là bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng Vân Dương nghe vậy phía dưới, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, đem Tử U diệt quốc, giết sạch hoàng tộc, thù này, có vẻ như rất khó báo a. Vân Dương xưa nay không là một người tự coi nhẹ mình, thậm chí có thể nói rất ngông cuồng, tự cho mình cực cao, nhưng nói đến có thể bằng một nhà bộ tộc diệt tận một nước hoàng thất. Vân Dương tạm thời còn không có dạng này quy hoạch, dù sao cũng là quá khó khăn một chút. Thượng quan gia tộc, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi, chắc chắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Cho dù bất cứ giá nào, cũng muốn để vô địch tiên tổ một nhà, dưới mặt đất đoàn tụ, cửu tuyền tụ họp. Thượng quan Linh Tú nói xong, thản nhiên nói, chúng ta thượng quan gia tiên tổ, phàm là đứng hàng tại trước mặt bài vị, 10 phần 5 6, đều có một đoạn như vậy vô địch cố sự. Các vị nếu là muốn từng cái thăm viếng, nhớ lại, chỉ sợ thời gian không khỏi kéo quá dài quá. Cái này hiển nhiên là tại hạ lệnh đuổi khách. Nhưng, đối mặt thượng quan gia tộc lệnh đuổi khách, liền ngay cả Hàn Sơn Hà cũng tuyệt đối không dám nói nửa chữ không. Lít nhà lít nhít bài vị kia, trong đó, có bao nhiêu người đều muốn so với chính mình chiến công muốn lừng lẫy nhiều. Trong đó kia, lại có bao nhiêu người chính là thiên hạ quân nhân cả đời thần tượng. Đây không phải là từng cái bài vị, cái kia rõ ràng chính là từng đạo quân hồn anh linh. Phàm là quân nhân lại tới đây, chính là triều thánh. Thuyết pháp này, cái này hình dung, là tuyệt không khoa trương. Các vị mời đi, Vân Dương kêu lên, tâm nguyện được đền bù là đủ rồi. Thăm viếng tướng môn anh linh liền nên thỏa mãn. Còn y ở chỗ này làm gì? Đi đi. Chẳng lẽ các người vô sỉ như vậy, còn nhất định phải trong này ỉ lại vào một bữa cơm ăn hay sao? Hắn một bên gọi, một bên đẩy ra phía ngoài đẩy, đúng là đem các quốc gia hơn 100 vị danh tướng, như là đuổi con vịt đồng dạng, xinh xinh đuổi ra ngoài. Thượng quan Linh Tú mắt hạnh kinh ngạc nhìn Vân Dương một chút. Từ khi biết Vân Dương, mặc kệ nó nguyên bản thanh danh như thế nào, nhưng Vân Dương cho nàng ấn tượng, từ trước đến nay là nho nhã lễ độ, tao nhã nho nhã, tiêu sái thoải mái, ngọc thụ lâm phong, tựa hồ vô luận sự tình gì, cũng không thể cải biến Vân Dương trên người loại kia cùng sinh từ trước đến nay tự nhiên mà thành. Độ lượng rộng rãi cao thượng, mà giờ khắc này Vân Dương, không ngờ là thượng quan Linh Tú chưa từng thấy qua mặt khác. Không chút nào cho người ta mặt mũi, vô cùng không khách khí, còn có chút vô lại khí chất. Xem ra đây chính là Vân Dương tại đối mặt địch nhân một mặt sao. Thượng quan Linh Tú con mắt có chút cong cong, nói, các vị mời, một đoàn người ra thượng quan tướng môn, mỗi người đều là cảm giác trong lòng nặng dị thường, tại cảm thụ qua trong đường phần ngưng trọng, nặng nề kia đằng sau. Trong lòng đến bây giờ tựa hồ còn chịu nặng không dễ chịu. Anh Linh cho dù đã mất đi nhiều năm, nhưng ở đối mặt mình thời điểm, vẫn như cũ là như núi cao biển rộng, xâm nghiêm hàng rào, uy vũ cái thế, dù là chỉ là bài vị phía trước, uy nghiêm như cũ, đi tới đại môn thời điểm, đối diện đang có một sợi trời chiều ánh chiều tà chiếu vào trên mặt. Đám người cảm thấy rùng mình, có vẻ như cũng không có cảm giác tại tướng môn chờ đợi bao nhiêu thời gian. Làm sao đi ra cũng đã là trời chiều muộn soi. Tối nay vô sự, lão hủ liền không làm những an bài khác. Đám người sớm nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng đi đoạn đao các. Xế chiều đi trung hồn đường tế bái một chút đối thủ cũ. Sau đó, muốn về nước, liền có thể trở về. Hàn Sơn Hà như là nói. Hàn Sơn Hà ở giữa nói phiên ngữ này. Trực tiếp đem cố định hành trình thời gian áp súc gần một nửa. Nhưng các quốc gia danh tướng đều không có dị nghị. Dù sao mọi người đi tới nơi này mục đích lớn nhất có hai cái. Một cái là quân nhân chi tử, một cái là cửu tôn phủ tìm tòi bí mật. Bây giờ rượu đã uống qua, cửu tôn phủ cũng đã cố gắng thăm dò qua. Khác cũng liền thật không có gì nhất định phải làm chuyện quan trọng. Cùng ở lại đây, cảm thụ cả nước trên dưới nhìn xem chính mình đều là địch ý ánh mắt. Tư vị này thật sự là không dễ chịu. Chớ nói chi là còn có Vân Dương hướng dẫn du lịch này ở bên nhơn nhớt méo mó. Líu ríu quấy dày, sớm đi sớm tốt mới là đúng lý. Ngoài ra, lần này cửu tôn phủ tìm tòi bí mật. Ngoại trừ Đông Huyền bên ngoài, các quốc gia cũng có cao cấp chiến lực bị hao tổn. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn hao tổn bổn quốc cao cấp tổng hợp chiến lực một thành. Một thành này tổn thất nhất định phải sớm nghĩ cách đền bù. Nếu không tất nhiên còn sót lại tai họa ngầm. Cho nên nói, tranh thủ thời gian về nước mới là đứng đắn. Không có chuyện liền tốt. Vậy ta buổi tối hôm nay coi như về nhà không bồi các ngươi. Hai ngày này thế nhưng là đem ta mệt muốn chết rồi. Việc này thật hắn a khó thực hiện, nhưng phải uống nhiều nước một chút bồi bổ. Vân Dương có vẻ như thở dài một hơi. Thật tình không biết chư quốc tướng lĩnh mới thật sự là thở dài một hơi. Đám người thật sợ gia hỏa này lại đến một trận miệng kỹ năng. Thực tình không dễ chịu. Nhưng từng cái cũng là trong lòng oán thầm. Ngươi muốn bao nhiêu uống nước bồi bổ. Miệng người khát đều là chửi chúng ta mắng. Hỗn đản này. Hàn Sơn Hà cười nhạt nói. Vân tiểu hầu gia vất vả. Hẳn là hẳn là. Vân Dương cười ha hà. Hồi khách sạn con đường. Các ngươi đều biết a. Ta đoán chừng các ngươi cũng không có gì đánh bạc chơi hào hứng. Dứt khoát liền hủy bỏ cố định hành trình a. Đại nguyên mấy vị tướng quân hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ đánh bạc vui đùa chơi tiền trinh. Tại các ngươi ngọc đường cũng cấm chỉ a. Vân Dương sờ mũi một cái. Nói cái đồ chơi này khẳng định là không cấm. Ta chủ yếu chính là sợ các ngươi sau khi đi vào, bọn hắn đều nhằm vào các ngươi, khiến cho các ngươi sinh ra như lâm đại địch cảm giác. Không khỏi khó chịu, khó mà tận hứng, nhất là phát sinh cùng loại thua đánh thắng muốn tình huống. Xảy ra nhân mạng cái gì? Lại là chôn xương tha hương, khó được trở về. Móa, mấy tướng lĩnh kia cùng nhau dưới đáy lòng phát ra một tiếng hò hét. Chúng ta làm cái gì? Tại sao thua đánh thắng muốn rồi? Còn muốn chôn xương tha hương, khó được trở về. Thật không nên huyễn tưởng gia hỏa này có thể nói ra cái gì tốt từ. Không giày xéo chúng ta lời nói. Bên trong một cái đại nguyên tướng lĩnh nhất thời nhẫn nại vô năng. Chế diễu lại nói. Sao thấy không phải chúng ta đại sát tứ phương. Các ngươi thua đánh thắng muốn. Bồi rơi quần đâu. Ngươi liền nói có thể hay không tìm một chỗ cược mấy cái đi. Vô vị cả những cái kia có không có. Vân Dương cười hắc hắc, nghĩ như vậy chơi a? Nếu như các ngươi là chân chính muốn chơi, ta có thể cho các ngươi đám này tổ chức một cái đơn trận. Các ngươi thấy thế nào? Đơn trận, các vị tướng quân nghe chút, đã cảm thấy tiểu tử này lại đang giở trò, chôn xuống bẫy dập, cái gì đơn trận, làm sao cái đơn trận? Ngươi muốn đích thân rơi trận a? Trong thanh âm nói chuyện đã là tràn đầy cảnh giác. tiểu tử này thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Không thể không phòng, hắn muốn đích thân rơi trận. Làm sao biết hắn sẽ không âm thầm làm tay, như là giở trò chơi bẩn các loại hoạt động. Trung tướng Lâm chắc chắn Vân Dương có thể làm được tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.